Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, truyền thừa chi nhớ. Hạ Vũ khiêm tốn gật đầu, và Diệp Khởi Linh bọn họ, xoay người, đi tới ngoài ra một tòa chỗ ngồi. Khương Thương trực tiếp cắt vào chính đề, nói: các ngươi đều là hoàng triều bên trong thiên kiêu, thiên phú tu luyện và dung mạo cùng với đức hạnh đều là thật tốt, mà Băng Ngưng là ta yêu thích nhất cô gái, là nàng chọn con rể, cũng làm thận trọng. Sư bá, chuyện này, ngài hỏi thăm qua Băng Ngưng sư tỷ ý kiến sao? Hạ Vũ nâng ly, tiếp lời tiếng nói hỏi. Trong sân, có gan đi lên liền hỏi Khương Thương, trừ Hạ Vũ. Sợ rằng không người khác, có thể Hạ Vũ không sợ hãi. Bàn về quyền thế, hắn thân là Xích Diễm quân chủ, lấy làm dưới, mấy triệu tinh nhuệ đại quân, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Đối với cái gọi là hoàng chủ, thật không cần quá sợ tôn kính. Khương Thương hòa ái cười nói, Băng Ngưng một cái cô gái nhà, biết cái gì, không biết Tiểu Vũ, ngươi nhưng có môi ước. Xin lỗi, sư bá, ta đứa nhỏ đều có hai người. Hạ Vũ trong lòng máy động, vội vàng vừa nói, sợ vị này hoàng chủ mai mối bậy bạ, vội vàng vừa nói, đồng thời hắn nhìn về phía đại ca của mình Diệp Khởi Linh. Đứng dậy nói chuyện, Diệp Khởi Linh hội ý, nói, hoàng chủ, em trai đã sớm lập gia đình, như vậy à, cũng đúng. Tiểu Vũ cái này loại thiên kiêu, bên người sao sẽ thiếu thiếu nữ trẻ con. Tới uống rượu, Khương Thương nâng ly, tất cả đi theo, uống một hơi cạn sạch. Tình cảnh nhất thời hoạt lạc, theo món ăn qua ba tuần, rượu qua năm vị, Khương Thương đứng lên nói. Tốt lắm, kế tiếp là các ngươi người tuổi trẻ thời gian, để cho Băng Ngưng tự chọn, còn có không cho phép đánh nhau nữa. Còn có Tiểu Vũ ngươi, ta hoàng cung xây không dễ, đừng cho ta tháo. Sư bá nói đùa, Hạ Vũ khiêm tốn vừa nói. Thật ra thì, Hạ Vũ biết vị này hoàng chủ, trong lòng khẳng định đang kiêng kỵ mình. Nếu không chỉ dựa vào Hạ Vũ trước kia đã làm sự việc, dẫn dị tộc tinh nhuệ, công kích liên tục chung quanh rất nhiều cổ thành, để cho Lê Minh hoàng triều mặt mũi quét sân. Bên này há sẽ không biết, hết lần này tới lần khác vị này hoàng chủ, thịnh tình khoản đãi, không hề không đề ra chuyện trước kia, nhất định là thấy nữ đế bức họa, có lòng kiêng kỵ đi, có thể theo Băng Ngưng công chúa thành thực đi ra, một bộ màu xanh váy đầm dài là nàng, tựa như lại nữa cao cao tại thượng, càng giống như một cái nhà bên cạnh cô gái, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đường Vũ lập tức giám điên tiến lên, từ trong ngực móc ra một cái màu đen hộp quà, nói, Băng Ngưng công chúa, tại hạ Đường Vũ, đối với Ngọc Long Kim Phượng, không biết có thích hay không, sắt vụn đồng hư, còn dám lấy ra bêu xấu, thật là điêu dân. Trên bàn bên cạnh, một vị cao ngạo thanh niên nói xong, lật tay cầm ra một tấm cổ khúc phổ, hai tay dâng lên. Lấy lòng nói, công chúa, tại hạ Tả Đường, nghe công chúa thích nhạc khúc, một bài Thiên Thượng Nhân Gian, bất thành kính ý, cái gì, thiên cấp lên cùng điệu nhạc, giá trị có thể so với tầm thường thiên cấp lên cùng võ, còn đắt hơn gấp mấy lần, có người cố làm thán phục nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở thay Tả Đường tạo thế. Hạ Vũ bưng ly rượu, nhìn về phía đại ca của mình, nghiền ngẫm cười một tiếng, ha ha, cười nhạo, thiên thượng nhân gian không phải dâm đãng chi khúc sao, tin đồn là trai gái chuyện phòng the bên trong, đặc biệt soạn viết bài hát, Tả Đường ngươi thật lớn mật, dám đối với công chúa bất kính, cái gì, cái này ta làm sao không biết, thiên thượng nhân gian thế nào lại là dâm đãng bài hát. Cao ngạo thanh niên Tả Đường sắc mặt đại biến, nhìn về phía Hạ Vũ, cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Vũ cười híp mắt nói, ta nói là, vậy thì, ngươi, Tả Đường sắc mặt tái xanh, rõ ràng Hạ Vũ chính là lại nhằm vào hắn. Hạ Vũ lười để ý hắn, xoay người chắp tay nói, sư tỷ, lần đầu gặp mặt, không có chuẩn bị cái gì hậu lễ, nhưng đại ca ta, nhưng mà cho ngươi chuẩn bị một món quà, Khởi Linh đại ca vậy sẽ thông suốt, hiểu được đưa cô gái lễ vật sao? Băng Ngưng giọng nhẹ nhàng, mang theo hoạt bát vẻ, đáy mắt chỗ sâu, nhưng mang theo một tia vẻ khao khát. Diệp Khởi Linh lật tay cầm ra, một cái màu xanh da trời hộp quà, đưa cho Băng Ngưng, nhìn chăm chú nàng, ngưng tiếng nói, Băng Ngưng, ta tới xem, là lễ vật gì? Băng Ngưng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, mở ra hộp quà, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Bên trong một hộp bánh ngọt, màu ngà, tản ra nhàn nhạt thanh thơm, làm người thấy thèm. Băng Ngưng tròng mắt vui mừng, nói, Ngô lão đầu quế hoa cao, Khởi Linh ca, ngươi từ đâu mua được? Ngô lão đầu một năm trước liền đại hạn đến à, ngươi thích ăn nói. Ta sẽ giúp ngươi làm. Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua một tia nhu tình. Băng Ngưng cúi đầu, sắc mặt thoáng qua mắc cờ đỏ bừng vẻ. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, phát hiện vị này lãnh khốc vô tình đại ca, gần đây quả quyết sát phạt, không nghĩ tới còn có nhu tình dáng vẻ. Cái này bức văn hình cảnh tượng lại bị người đánh vỡ. Tả Đường ghi hận trong lòng, ở bên cạnh châm chọc nói, ta nói là cái gì chứ? Nguyên lai là mấy khối pha quế hoa cao. Công chúa muốn ăn, ta đem hoàng thành lớn như vậy tất cả quế hoa cao cũng cho ngươi mua được. Ngu si, ngu bê, ngoặc kép, nhất thời, từng tiếng khinh thường tiếng từ âm thầm truyền tới. Toàn bộ đều là khinh bỉ Tả Đường, là một người cũng có thể nhìn ra. Diệp Khởi Linh và Băng Ngưng công chúa hai người gian là có câu chuyện, quế hoa cao chỉ là một đại biểu một cái câu chuyện. Hạ Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thoáng qua lãnh sắc, dửng dưng lên tiếng, đại ca và Băng Ngưng tẩu tử, nguyên bổn chính là người trong nhà, đưa ra thứ gì là hai người bọn họ sự việc, ngươi có ý kiến? Hạ Vũ chất vấn, để cho tại chỗ rất nhiều xuẩn xuẩn dục động thiên tài nheo mắt khó hiểu run sợ. Lời nói này không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo mọi người. Tả Đường sắc mặt biến đổi, phát hiện chung quanh rất nhiều người cũng không dám ra ngoài tiếng, chỉ còn lại một mình hắn ở trên đại điện như tên hề nhảy nhót vậy nhảy nhót. Tả Đường biết trước mắt vị này thiết huyết quân chủ cổ tay, lúc trước vì hắn đệ đệ, dám một mình giết tới vạn bảo các. Ngày hôm nay hắn dưới cơn nóng giận, không chừng lại sẽ xảy ra chuyện gì tình. Vì thế, đại điện ra, một vị trẻ tuổi sải bước hướng nơi này đi tới. Cất cao giọng nói, ha ha, đến chậm, Băng Ngưng công chúa xin hãy tha lỗi. Thần thánh thế gia, Diêu Tô. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía Diêu Tô mấy người, khẽ nhíu mày, các ngươi tới nơi này làm gì? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Băng Ngưng công chúa tài mạo song toàn, ta trong lòng kính ngưỡng, cho nên tới đây xem. Diêu Tô vừa nói, vốn là dựa theo Diêu Tô gia thế bối cảnh, cộng thêm hàng này thực lực đáng sợ, nếu không phải Hạ Vũ hôm nay đem hắn đánh bại, sợ rằng hắn đón dâu Băng Ngưng công chúa tỷ lệ cao đến 8-9 thành. Dẫu sao hơn 20 tuổi thiên huyền cảnh trí cường già, ở bên ngoài căn bản không xuất hiện qua. Vì thế, Diêu Tô bên người Diêu Tuyết lật tay cầm ra một mặt màu đỏ hộp gấm, cất cao giọng nói, thần thánh thế gia Diêu gia đưa lên linh lung tử 3 viên. Cái gì linh lung tử? Cái này thật là lớn cánh tay. Tả Đường ở bên cạnh giật mình nói, bởi vì linh lung tử, nhưng mà tuyệt tích linh vật, tin đồn địa huyền cảnh cao thủ, chỉ cần 1 viên, đột phá thiên cấp tỷ lệ liền cao đến 60% trở lên. Phải biết địa cấp đột phá đến thiên cấp, đạo này chạm kiểm soát, không biết khó khăn vây lại liền nhiều ít ngày kiêu, đến chết cũng không thể đột phá. Ở dưới con mắt mọi người, Băng Ngưng công chúa, Hành Bạch Ngọc tay bưng vậy hộp quế hoa cao, cái miệng nhỏ ăn, nhìn về phía Diêu Tô bọn họ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, vô công bất thụ lộc, quà quá mức quý trọng, ta không dám thu, công chúa, một chút quà nhỏ, ngươi như không hy vọng, ta lại, Diêu Tô lời còn chưa dứt, Hạ Vũ ở bên cạnh lạnh giọng cắt đứt, đủ rồi, ba viên linh lung mà đã, coi là không được cái gì, Bạch Tinh, biết, Băng Ngưng công chúa, đây là Khởi Linh thiếu gia, chuẩn bị khác một món quà. Bạch Tinh lật tay, cầm ra hắn chuẩn bị hộp quà, ở dưới con mắt mọi người, đặt ở Băng Ngưng công chúa trước mặt. Hạ Vũ nhưng cười, tẩu tử, mở ra xem, được, Băng Ngưng công chúa băng tuyết thông minh, gặp Diêu Tô cầm ra linh lung tử, bên này còn dám tiếp tục phơi bày lễ vật. Tất nhiên so linh lung tử càng thêm lợi hại. Vì thế, nàng ngón tay ngọc vạch trần dây đỏ. Bên trong hộp ngọc, một đóa màu trắng hoa nhỏ, tản ra mông lung hơi thở, lộ vẻ được hết sức ảo mộng. Chung quanh rất nhiều thiên tài, cũng nhìn sang, rối rít cau mày, lại có thể không nhận ra cái này đóa màu trắng hoa nhỏ. Là thứ gì? Tả Đường lại là lạnh lùng cười khẩy nói, ta coi là cái gì phá đồ chơi, nguyên lai là một đóa hoa vô danh, buồn cười, cái này như thế nào và linh lung tử so sánh, không nghĩ tới mấy vị, lớn như vậy bút tích, lại có thể đưa ra một phần truyền thừa, tại hạ bội phục, Diêu Tô chắp tay nói, hắn trong con ngươi vẻ kinh hãi, hiện tại cũng không dám xác định, đóa hoa này có phải hay không hắn cho là đồ. Nếu là thật, vậy quá đáng sợ. Bởi vì hoa này, tên là hoa ký ức. Một loại đang tu luyện giới. Đã sớm tuyệt tích thực vật. Sợ rằng chỉ có vô tận tinh không, mới sẽ có. Vì thế, Hạ Vũ cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới, còn có người có thể nhận ra vật này. Vậy thì không sai. Hoa ký ức. Tin đồn là cổ thời kỳ đại năng, trước viên tịch, đem cả người tu vi trí nhớ, toàn bộ phong ở bên trong, tất cả truyền thừa đều ở đây hoa bên trong. Diêu Tô vừa nói, đưa tay sờ hướng hoa nhỏ màu trắng kia, một cổ vô hình chập chờn, từ hoa bên trong, nhộn nhạo lên, một vị ảo mộng vậy thu nhỏ lại bản cô gái, tựa như ở giữa nhụy hoa. Hết lần này tới lần khác múa lên, cái này giữa nhụy hoa cô gái, không thể nghi ngờ chính là lưu lại truyền thừa nhân vật. Diêu Tô cái này nói một chút, toàn trường kinh người, chỉ có một số ít thiên tài, nghe nói qua chàng này trong tin đồn sự việc, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể chính mắt thấy được. Hoa này, bọn họ là từ nơi nào lấy được? Vì thế tất cả người tuổi trẻ, ngay tức thì hiểu ra, một cái hoa truyền thừa à, toàn trường tất cả mọi người lễ vật, cộng lại cũng không phải hắn giá trị trong 1%. Băng Ngưng công chúa hơi kinh hãi, Diệp Khởi Linh cau mày nói, đệ, vật này quá chân quý, chúng ta không thể nhận, ta không thích tu luyện, cái này hoa truyền thừa, không thể nhận. Băng Ngưng công chúa cũng nói, Hạ Vũ cởi mở cười, ha ha, đại ca, ngươi hẳn rõ ràng ta tính cách, đưa đi đồ, cho tới bây giờ không thu hồi qua, cái này hoa ký ức, ẩn chứa phải, một vị thư họa đại năng trọn đời truyền thừa, công chúa thích cầm kỳ thư họa, cái này truyền thừa vừa vặn phù hợp ngươi, Bạch Tinh cũng nói trước. Băng Ngưng công chúa không cách nào cự tuyệt. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, suy theo này, quay lại vẫy tay, ở cái này bên trong đại điện, cầm ra như núi nhỏ vậy bảo vật, công pháp tu luyện vũ kỹ tài nguyên, nhiều không kể xiết. Đây chính là Lang Gia Vương Triều, nửa quốc khố đồ, ở mọi người giật mình trong ánh mắt. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, phụng ta phụ lệnh, thay thế đại ca Diệp Khởi Linh, hướng Lê Minh Hoàng triều cầu hôn. Một tiếng ngưng nhiên tiếng quát, để cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể tới đây sau một tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiain-nối-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.